One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231. Nhỏ đi, Trung tá đại nhân, ngươi mau nhìn, một con thuyền quân hạm ở trên hải binh tay chỉ trên mặt biển nhanh chóng di động một khối ván cửa. Hoảng sợ, trái tim phác thông hầu như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Nghe được tiếng la, quân hạm bên trên ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây. Một khối to lớn ván cửa đang vội vàng trên mặt biển bay nhanh. Xanh thẳm trên mặt biển nhất thời rạch ra một đạo bọt sóng tung tóe rãnh biển. Các loại, chờ, xem tinh tường mặt trên đón gió đứng thẳng những cái này, các đại lão. Quân hạm ở trên hải binh toàn bộ hoảng sợ hồn phi can đảm tang. Thất Vũ Hải Crocodile, Đông Hải siêu cấp tân nhân Roronoa Zoro, thế giới kẻ phá hoại Van, ác ma chi tử Nico Robin, đại vị vương châu báu Pani. Từng cái đều là khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại nhân vật. Đám hải quân tất cả đều sợ choáng váng. Này, uy, làm sao không có nhắc tới tên của ta? Quân hạm ở trên tiếng hoan hô. Nghe là như vậy êm tai dễ nghe. Nhưng là đối phương căn bản không có nhắc tới chính mình. Bác ghi nhất thời khó chịu oán trách. Tuy là bình thường cực kỳ thích khiêm tốn. Mà khi bị người bỏ qua thời điểm, bác ghi vẫn là phi thường bất mãn. Rất nhanh, Zoro đám người liền vọt tới quân hạm phụ cận. Quân hạm ở trên hải quân trung tá Nam Đức vội vã hạ lệnh nã pháo. Còn lại gần tới mấy chiếc quân hạm cũng chuyển đánh bọc qua đây. Trong lúc nhất thời hỏa pháo trỗi lên, nổ vang không dứt, ra khỏi nòng đạn pháo trong nháy mắt đan vào thành một tấm dày đặc lưới lớn hung hăng quét tới. Crocodile dùng sức hít một hơi xì gà, tay trái vung mạnh lên, một cỗ bão cát chợt tịch quyển ra, mang theo hàn quang lạnh lẽo, trong nháy mắt biến ảo thành một đạo hình trăng lưỡi liềm cắt đao. Bay tới đạn pháo liên tiếp khi bị cắt đao ở giữa chém thành hai nửa. Không đợi rơi xuống phụ cận, đang ở giữa không trung bạo ra, Zoro vội vàng phi thân huy kiếm. Kiếm quang lướt qua, đạn pháo trong nháy mắt bị phách vì bốn mảnh. Nhất chiêu chưa ngừng, nhất chiêu lại ra, Zoro thân thủ mẫn tiệp, thỉnh thoảng bay lên tung dưới. Không cần bất kỳ chiêu thức, chỉ là tầm thường nhất chém. Dĩ nhiên không có một phát đạn pháo có thể tới gần đến trên ván cửa. Sáu luân hoa nở, Robin cũng mỉm cười xuất thủ. Van thuận tay ném ra mấy cục đá. Lệ bất hư phát, cũng nhất nhất đem bay tới đạn pháo đánh nổ ở xa xa trên mặt biển. Hải quân đạn pháo giống như là chúc mừng những thứ này đại nhân vật đến pháo pháo hoa giống nhau. Ngoại trừ động tĩnh lớn một chút, không có bất kỳ tác dụng. Theo một hồi xoay tròn, hải lưu trên mặt biển đột nhiên cuồn cuộn nổi lên. Jinbei thật nhanh lẻn vào Long Cung. Một cái hải lưu ném qua vai. To lớn ván cửa đột nhiên phóng lên cao. Vội vàng hung hăng nhằm phía gần tới một con thuyền quân hạm. Địch tập, chuẩn bị nghênh địch. Hải quân một hồi đại loạn. Không đợi làm ra nghênh địch chuẩn bị, Zoro đám người đã dồn dập từ giữa không trung nhảy xuống tới. Ha ha, một đám TV hạng run rế, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Trong mắt khinh thường hiện lên một tia âm lãnh châm biếm. Zoro vung quỷ triệt dẫn đầu thả người vọt tới. Phi thân nhảy lên, trên không một kiếm đánh rớt. Răng rắc một tiếng, một kiếm tướng một cái hải binh súng kíp chém làm hai nửa. Chỉ một lúc, kiếm quang thuận thế quét ngang. Cái kia hải binh ngực một hồi lạnh lẽo. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, liền vội vã đi một cái khác thế giới. Kiếm ba lưu truyền, hàn quang một mảnh, khát máu quỷ triệt, hưng phấn ông ông trực hưởng. Zoro ở trong đám người nhanh chóng xẹt qua, phía sau không bao lâu đã ngã xuống một mảnh. Sa bảo, Crocodile bĩu môi hướng về phía Zoro bóng lưng cười cười, cũng không yếu thế chút nào. Một hồi phong bạo thổi qua, mười mấy cái hải quân nhất thời bị cuốn đến rồi giữa không trung. Sau đó liền hạ bánh chẻo giống nhau dồn dập ngã vào hải lý. Thực sự là phiền phức. Nhàm chán thưởng thức một hồi, Pani bất mãn hừ một tiếng, chu miệng miệng, dường như không hề làm gì cả. quân hạm ở trên hải binh liền tất cả đều biến thành 5-6 tuổi lớn hài đồng. Ngay cả cái kia trung tá cũng không ngoại lệ. Tuy là đối mặt cao thủ, Pani năng lực không phải cực kỳ xuất sắc, nhưng là đối phó tạp binh, không ai có thể so sánh được với nàng. Bởi vì nàng có thể trực tiếp làm cho đối phương mất đi phản kháng năng lực. Sáu luân hoa nở, treo treo, được không? Coi như là hải quân đều biến thành oa oa khóc lớn hài đồng. Robin cũng không có khách khí. Răng rắc, những đứa trẻ kia trong khoảnh khắc tất cả đều đầu khớp xương nổ vang vô lực ngã xuống. Không đợi Zimbay cùng van đám người xuất thủ, một con thuyền quân hạm ở trên mấy trăm danh hải quân đã toàn bộ giết chết. Lập tức quay đầu, xuất phát, Zoro quyết định thật nhanh. Zimbay từ trong biển nhảy đến trên bong thuyền đi thẳng tới bánh lái bên cạnh. Tự mình khoang lái, còn lại mấy chiếc quân hạm vừa định công kích. Van từ trong khoang thuyền đưa đến một cái dương lựu đạn. Trực tiếp phủi ném ra ngoài. Sau đó những thứ này bay ra đạn pháo càng biến càng lớn, tốc độ càng là nhanh như lưu tinh. Ở giữa không trung cọ sát ra từng đạo ánh lửa rực rỡ tươi đẹp trực tiếp đánh về phía chung quanh. Quân hạm, rầm rầm rầm, một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ vang về sau. Phụ cận hải vực bên trên yên vụ tràn ngập hỏa diễm nhảy lên đằng. Bị tạc chật vật không chịu nổi quân hạm, đều bị phá hủy, trần chuồng nghiền ép. Bên người những người này như vậy ra sức, đối với gần leo lên trên đỉnh chi chiến, Zoro lòng tin tràn đầy. Những người này, thực sự quá có thể dựa vào. Trong đó đáng giá nhất mong đợi, vẫn là châu báu Pani. Zoro biết, dâu trắng bởi vì đã có tuổi, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Có thể mặc dù như vậy, như trước đối mặt hải quân thượng tướng không rơi xuống hạ phong. Không chút nào nhục thế giới tối cường nam nhân, uy phong. Nếu có thể đem Pani năng lực dùng ở dâu trắng trên người, trận đại chiến này, càng thêm đáng để mong chờ. Nếu như dâu trắng có thể phát huy thời kỳ tột cùng chiến lực, đủ để hủy thiên diệt địa, uy lực không thể địch nổi. Chỉ bất quá, có một điều kiện tiên quyết, dâu trắng phải tự nguyện. Bằng không, Pani năng lực căn bản không có tác dụng. Tựa như Perona năng lực đối với bạo quân hùng không có tác dụng giống nhau. Hai người thực lực chênh lệch cách xa. Coi như quả thực năng lực lại ngươi nghịch thiên. Đối phương một ngày chăm chú ngăn cản. Năng lực chắc chắn mất đi hiệu lực. Đối phó tạp binh, Pani hầu như miểu sát. Nàng một ngày đi tổng bộ hải quân. Có thể nói, bắt đầu tác dụng lớn nhất. Dù sao tổng bộ hải quân có chừng 10 vạn tinh binh. Nếu như tất cả đều biến thành hài tử cùng lão nhân, cuộc chiến này liền dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên cái này chỉ là Zoro ý nghĩ kỳ lạ. Không nghĩ tới, Pani năng lực lại dẫn đầu dùng ở trên người của hắn. Làm quân hạm thuận lợi ly khai chính nghĩa cửa về sau, Zoro đối với Pani căn bản cũng không có cảnh giác. Hắn cho rằng Pani chuyên tâm muốn cứu A căn bản sẽ không quấy rối. Nhưng là Pani thừa dịp Zoro chưa chuẩn bị chỉ là lặng lẽ ở Zoro trên người vỗ một cái. Ngươi làm gì thế? Thần chí còn bảo trì thanh tỉnh Zoro. Trong miệng lời nói ra cũng là non nớt mập mờ không rõ. Ngay cả nguyên bản cường tráng thân thể cao lớn, cũng trong nháy mắt biến thành tiểu bất điểm. Zoro trừng lớn con mắt nhìn chòng chọc vào Pani. Ngươi điên rồi, lúc này còn dám nói đùa. Hắc hắc. Pani chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, coi như ngồi, cũng peso to lớn ra không ít, bắt lại Zoro, kèm theo như ác ma một dạng cười lành lạnh, chợt Pani sầm mặt lại, lãnh băng băng hừ nói, ngươi đối với ta làm qua cái gì? Ngươi nên tinh tướng, ngươi đáng giận này hỗn đàn, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom, vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.